Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, ân xá. Mặc Thánh lạnh lùng nói, Doflamingo, người đừng quá ngông cuồng. Doflamingo cười nhẹ nói, hừ hừ hừ hừ hừ. Mặc thúc thúc, ta thắng định đúng không? Bởi vì ngươi căn bản không sẽ cùng ta cá là. Đương nhiên, ngươi làm như vậy là có lý do. Lý do là được, ta thua lên, mà ngươi không chịu thua. Mặc Thánh kế tiếp theo yên lặng. Doflamingo cười như điên nói, phất phất phất phất phất phất. Thiên Long Nhân quyền lực rất lớn, nhưng là quyền lực này cũng không thuộc về với một mình ngươi. Nó là thuộc về sở hữu Thiên Long Nhân, nó là các ngươi tổ tiên, cũng là các ngươi đời sau. Dùng nó làm tiền đặt cuộc, ngươi, các ngươi cũng không có tư cách này. Ngươi ngay cả tiền đặt cuộc đều không lấy ra được, dựa vào cái gì cùng ta đánh cuộc với nhau? Mặc Thánh rốt cuộc mở miệng, Doflamingo, ngươi muốn thế nào? Doflamingo cười lạnh nói, ta muốn khôi phục chính mình Thiên Long Nhân thân phận. Mặc Thánh đạo, không thể nào. Coi như chúng ta đồng ý, chính phủ thế giới cũng sẽ không đồng ý, không thể khôi phục ta Thiên Long Nhân thân phận sao? Thật may ta sớm có chuẩn bị. Đáng chết Thiên Long Nhân. Đáng chết chính phủ thế giới. Các ngươi đều đi chết đi. Ta muốn sáng lập một cái thuộc về ta thế giới. Doflamingo ánh mắt lóe lên. Trong miệng chính là cười khẽ. Được rồi. Ta đây lùi một bước. Các ngươi trước hết để cho hải quân hủy bỏ đối với ta truy nã. Chúng ta hợp tác như thế nào đây? Mặc Thánh nghi ngờ nói. Hợp tác. Doflamingo mỉm cười nói, vâng, hợp tác, ta gần đây đang làm nô lệ làm ăn, cần các ngươi cung cấp cho ta che chở. Để báo đáp lại, ta có thể cho các ngươi cung cấp tiền tài cùng nô lệ. Từ cẩn thận, Doflamingo cũng không tính đem che bon bọn họ nói ra. Mặc Thánh đạo, ta cân nhắc một chút. Doflamingo nói, không thành vấn đề, ngươi sẽ đồng ý, hắn tại trong dự ngôn thấy qua. Thiên Long Nhân cùng hắn liền nô lệ mua bán đạt thành hợp tác. Cho nên hắn có lòng tin. Kết thêm, Doflamingo cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc sau đó. Điện thoại cắt đứt, nhìn một chút trong tay điện thoại trùng. Doflamingo đem nó ném trả lại cho Paleolina. Người vận khí tốt, cút đi. Paleolina nghe điện thoại trùng. Không nói một lời rời đi. Sisi cau mày nói, Dofla. Người thật muốn cùng Thiên Long Nhân hợp tác. Doflamingo gật đầu nói, có gì không đúng sao? Sisi lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Thiên Long Nhân không thể tin. Doflamingo cười lạnh nói, Thiên Long Nhân không thể tin. Ta biết, yên tâm, ta có phân tắc. Mariezoa, Mặc Thánh sau khi cúp điện thoại, lập tức triệu tập sở hữu Thiên Long Nhân mở hội. Dù sao Doflamingo trong tay tin tức. Uy hiếp được là tất cả Thiên Long Nhân. Chuyện này hẳn để cho còn lại Thiên Long Nhân biết được. Bất kể là làm quyết định vẫn là cùng Doflamingo đạt thành hiệp nghị. Đều cần còn lại Thiên Long Nhân gia tộc tham dự. Nói cách khác, Don Quixote gia tộc tiểu tử kia dùng trong tay hắn tình báo tới uy hiếp chúng ta. Hắc hắc, Don Quixote Doflamingo, thật đúng là lớn lên bản lĩnh. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cự tuyệt hắn, không được, chúng ta Thiên Long Nhân trí cao vô thượng quyền lợi, làm sao có thể đem ra mạo hiểm. Đúng vậy, tiểu tử kia nói không sai, hắn thua được, chúng ta không chịu thua, không phải là nói nhảm sao. Song phương tiền đặt cuộc căn bản không cách nào so, cái kia một cái tiện mệnh, làm sao có thể cùng chúng ta tôn quý quyền lực so sánh. Vậy thì đáp ứng hắn đi. Ổn định hắn, không nên để cho hắn lộn xộn. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ cho chính phủ thế giới làm áp lực. Để cho bọn họ hủy bỏ đối với Doflamingo truy nã cùng đuổi bắt. Trước đây không lâu chúng ta còn thúc giục bọn họ bắt người. Hiện tại đi để cho bọn họ hủy bỏ truy nã cùng bắt. Không tốt lắm đâu, có cái gì không được. Ai bảo bọn họ đến bây giờ còn không có bắt người. Bọn họ quá phế, chúng ta mới ra này hạ sách. Không sai, vậy hắn nói hợp tác làm sao bây giờ? để cho CP không đi cùng hắn đàm phán đi. Ngoặc kép, một đám thiên long nhân đạt thành nhận thức chung. Sau đó chạy đi hướng chính phủ thế giới đưa ý kiến. Ngũ lão tinh bất đắc dĩ đáp ứng bọn họ đề nghị. Hải quân bản bộ, Sengoku mặt đầy căm phẫn nhìn hải quân nguyên soái công. Hét lớn, ân xá Don Quixote Doflamingo. Đùa gì thế? Nguyên soái công nói, Sengoku quân, ngươi tỉnh táo một chút. Sengoku tức giận nói, là bắt Don Quixote Doflamingo. Tiểu Suru bên ngoài bôn ba lâu như vậy. Thậm chí ngay cả ta dưỡng tử. Cũng ở đây nằm vùng băng hải tặc Don Quixote trong quá trình. Bị đoán được đánh trọng thương. Là bắt Don Quixote Doflamingo. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới. Hiện tại nói buông tha thì buông tha. Nguyên soái công nói, đây là phía trên ý tứ. Là thiên long nhân ý tứ. Sengoku cả giận nói, thiên long nhân. Ban đầu để cho chúng ta bắt người là bọn hắn. Hiện tại để cho chúng ta ân xá người hay là đám bọn hắn. Nguyên soái trống không làm sao nói. Không có cách nào a. Bọn họ là thế giới quý tộc. Chính phủ thế giới cũng phải cấp bọn họ mặt mũi. Sengoku hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nguyên soái công không nói gì. Hắn tin tưởng Sengoku sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Sengoku không thể so với Gáp. Hắn đối với, đúng, chính phủ thế giới đây chính là trung thành tuyệt đối. Coi như chính phủ thế giới truyền đạt sai lầm mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Sự thật cũng xác thực như thế. Sengoku tại tỉnh táo lại sau đó, liền cho Suru trung tướng gọi điện thoại. Lúc này Suru trung tướng ngồi hải quân đại hình quân hạm, đang chạy về mùa xuân đảo trên đường. Nàng bị liên quan tới băng hải tặc Don Quixote tình báo, đang xác định bọn họ đường biển sau đó, lập tức đuổi tới. Băng hải tặc Don Quixote, Doflamingo, cái này lần ta nhất định phải đem các ngươi bắt. Đứng ở quân hạm trên, Suru trung tướng cầm quả đấm, chủ trừ mãn trí lẩm bẩm. Doflamingo mặc dù không là nàng đối thủ, nhưng là lại giống như một con lươn một dạng hoạt lưu. Ba phen mấy bận từ trong tay nàng chạy thoát. Cái này làm cho Suru trung tướng rất tức giận. Cấp thiết muốn phải đem Doflamingo bắt quy án. Vải nói nhiều. Điện thoại trùng vang. Suru trung tướng lấy điện thoại ra trùng tiếp thông. Sengoku thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng truyền ra, tiểu Suru. Lập tức dừng lại bắt băng hải tặc Don Quixote. Suru trung tướng cau mày. Nghi ngờ nói, vì cái gì? Sengoku nói, đây là phía trên mệnh lệnh. Thiên long nhân thay Doflamingo cầu tha thứ. Chính phủ thế giới muốn ân xá hắn. Suru trung tướng sắc mặt khó coi rất nhiều. Ân xá Doflamingo. Cái này nhưng là một cái vô cùng gian ác gia hỏa a. Sengoku hừ nói, cái này ta biết. Nhưng là thiên long nhân không biết a. Bọn họ yêu cầu chính phủ thế giới ân xá hắn. Ta có thể có biện pháp gì? Suru trung tướng cau mày. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng là một trung tâm với chính phủ thế giới người. Không sẽ vi phạm chính phủ thế giới mệnh lệnh. Suy nghĩ một chút. Suru trung tướng quyết định dãy giụa nữa thoáng cái. Nàng nói, hải quân bản bộ Onigumo chuẩn tướng mất đi tin tức. Đoán chừng là gặp phải bất trắc. Có khả năng nhất gây án. Chính là băng hải tặc Don Quixote. Sengoku yên lặng một hồi. Ta biết, tiểu Suru, nơi này có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Suru trung tướng sắc mặt khó coi rất nhiều. Nàng dãy giụa thất bại. Nàng lạnh nhạt nói, nhiệm vụ cái gì sau này hãy nói. Thân thể ta không thoải mái, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Sengoku cũng không cưỡng cầu. Hắn hiểu Suru trung tướng tâm tình. Đồng ý. 791/1602-1865 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.